Ôi, chứng nhận sĩ quan, ồ, đẹp trai quá, há thật đáng tiếc, chập chập. Xin hỏi vị tiểu thư này, tôi có gì mà đáng tiếc? Một thanh âm tràn đầy sự tức giận và lạnh lùng bỗng nhiên truyền tới từ phía sau cô ấy, toàn thân Diệp Thất Tịch cứng đờ như đá, mãi cho đến khi gương mặt đẹp trai đầy vẻ tức giận giống trong y như trong dấu chứng nhận sĩ quan xuất hiện ngay trước mắt, khi cô ấy chạm phải đôi mắt sâu không thấy đáy kia thì mới giật mình bừng tỉnh, cô gái thét lớn lên một tiếng rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Lục Tự đuổi theo cô ấy, anh ta bất ngờ phát hiện tên trộm nhỏ này cũng có chút bản lĩnh, lúc này anh ta càng không thèm thương Hoa Thiếp Ngọc, chỉ sải chưa đến hai ba bước chân đã bắt được cô gái, vặn ngược đôi tay gầy yếu của cô ấy ra phía sau, sau đó anh ta đưa tay nắm lấy cái cằm nhỏ nhắn của cô gái để nhìn kỹ diện mạo của tên trộm này. Nhóc con xấu xa, dám trộm đồ trên người anh đây thì tự rước xui xẻo đi. Tâm trạng của Lục Tự vốn đã không tốt nên muốn lấy cô ấy để chút giận, nhưng mà khi nhìn vào mặt cô bé này, anh ta không khỏi giật mình, anh ta chỉ mắng có một câu mà đôi mắt ai kia đã rưng rưng hai dòng. Khóc cái gì, tôi còn chưa, à, Lục Tự vô thức thả hai tay cô gái ra, nhưng lại bị cô ấy thừa cơ hội nhấc chân đá vào giữa hai chân của anh ta, nhân lúc anh ta đau nên không thể đánh trả rồi bỏ chạy nhanh như tia chớp không để một chút tung tích nào. Lục Tự đưa tay che bụng đang đau đớn đến mức không thể đứng thẳng lưng, anh ta phải chống tường một lúc lâu mới có thể bật ra hai chữ. Mẹ nó, khốn thật, giữa lúc anh đang suy nghĩ làm sao để tìm được con bé xấu xa kia thì bỗng nhiên tầm nhìn của anh ta lướt qua một chiếc ví nhỏ màu hồng phấn đang nằm dưới chân tường. Anh ta nhặt lên rồi mở ra, đôi con ngươi tròng đen láy nhấp nháy, khóe miệng chậm rãi cong lên. Diệp Thất Tịch gạch nối chấm, Hoàn Chính Văn, chấm chấm, tác giả nói lên suy nghĩ của mình, tiểu tranh tử đúng là không dễ chọc vào o, GT. Lục Tự và Diệp Thất Tịch sẽ là bộ truyện tiếp theo của mỗ. Thật không nghĩ tới con gái của Diệp đội trưởng lại là một kẻ trộm nha. Hoa ha ha, nhưng mà muốn đại ca Diệp chấp nhận loại đàn ông như Lục Tự thật không dễ dàng, mà muốn Lục Tự chấp nhận Diệp Thất Tịch càng không dễ dàng, cô bạn nhỏ Thất Tịch phải cố gắng lên. Khi Lục Tự quen biết Diệp Thất Tịch, anh ta sắp 30 rồi, còn Thất Tịch chỉ mới 21 thôi, có được xem là bác khống. Không nhỉ, góc chuyện audio.com. Bác khống, xô công, chỉ quan hệ tình cảm giữa hai người có cách biệt tuổi tác lớn, trong đó người nam khoảng 30 trở lên, nữ khoảng 20-21, nam thường có công ăn việc làm ổn định nhưng vì lý do nào đó mà chưa có vợ, còn nữ thường là những cô bé đáng yêu dễ thương. Khách chương.